Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 559, Trương Lương hiện thân. Thái công binh Pháp, PS, cả ngày hôm qua đều đang ngồi xe lửa, PP đều ngồi đau đớn, gấp trở về lại tiếp lấy đi làm, quá mệt mỏi, hôm nay khôi phục đổi mới, để mọi người đợi lâu. Về sau vẫn là đi máy bay về nhà đi. Trở về máy bay 2 cái tiếng đồng hồ hơn. Trở về xe lửa 15 giờ. Vừa nhìn thấy Trương Lương, Hạng Vũ thân bên trên, lập tức bộc phát ra một đạo sát ý ngập trời. Mấy trăm năm trước, làm Hạng Vũ tại mấy chục vạn người bên trong trảm giết ra đường máu, vọt tới Lưu Bang trước mặt lúc, chính là Trương Lương làm là một đạo phòng tuyến cuối cùng, ngăn tại Lưu Bang trước người, hao hết hắn cuối cùng một tia nguyên lực, cuối cùng mới không thua kém tương đương Lưu Bang chân long chi lực. Cái này một tia thù mới hận cũ, cũng theo Trương Lương hiện thân, bị lại lần nữa kích phát. Trong con mắt tái nhợt hỏa diễm chuyển là huyết sắc, tựa như giống như điên cuồng nhô lên bàn long thương, đột nhiên hướng phía Trương Lương phát khởi tiến công. Mà đài cao lên Trương Lương thì là lạnh hừ một tiếng, trong tay một quyển binh thư đồng dạng đồ vật triển khai, vô số đạo tàn ảnh lập tức bay nhào mà đến, mà toàn bộ lòng đất không gian cũng trong nháy mắt biến đến vô cùng rộng lớn, mấy vạn tu sĩ tàn hồn, khổng lồ đế lăng long khí, tất cả đều bị trong tay hắn binh thư điều động, vây quanh Trương Lương tạo thành một đạo đạo kiên cố cấm chế phòng ngự. Nhìn ở đây, liền ngay cả Tiêu Thiên cũng ánh mắt có chút sáng lên. Thái công binh Pháp, nghĩ không ra, Trương Lương trong tay một quyển này binh thư, vậy mà cũng là một kiện truyền thuyết cấp vật phẩm. Thái công binh Pháp, bắt nguồn từ liên quan tới Trương Lương một cái cố sự. Truyền thuyết Trương Lương lúc còn trẻ, từng tại cầu lên gặp được một lão già, công bố giày của mình tiến vào trong sông, muốn Trương Lương đi nhặt. Trương Lương vừa nhặt lên, lão già lại đem giày vung xuống sông, lần nữa để hắn nhặt giày. Như thế liên tiếp 3 lần, Trương Lương cũng không có lộ ra mảy may không nhịn được bộ dáng. Lão già liền cáo chi Trương Lương, 3 ngày sau sáng sớm, tại cửa thôn Đại Dương Thụ dưới tìm hắn, ngày đó trời chưa sáng, Trương Lương liền đến đại thụ phía dưới, nhưng không ngờ lão giả đã sớm các loại ở chỗ này. Ngược lại giáo huấn Trương Lương tới quá vãn, như thế lại là lặp đi lặp lại 3 lần. Lần thứ 3, Trương Lương cả đêm chưa từng chợp mắt, một mực canh giữ ở đại thụ phía dưới, chợt thấy đại thụ phía dưới mây mù lượn lờ, lão giả thân hình từ trong mây mù xuất hiện, mới biết rõ lão giả cũng không phải là phàm nhân, mà thông qua được cái này lặp đi lặp lại mấy lần khảo nghiệm, lão giả cũng mới hài lòng Trương Lương thụ quyển kế tiếp kỳ thư. Đây chính là về sau Trương Lương là Lưu Bang bình định thiên hạ Thái công binh Pháp. Mà cái này Thái công binh Pháp sở dĩ được xưng là kỳ thư, chính là bởi vì Trương Lương khi lấy được cái này quyển binh pháp về sau, đã từng cùng những người khác tham khảo thảo luận, nhưng lại phát hiện trừ hắn ra, những người còn lại đều không thể nào hiểu được quyển trục bên trong chỗ nhớ văn tự. Mà Lưu Bang thì là hắn gặp phải cái thứ nhất có thể đọc hiểu binh pháp nói người. Cho nên Trương Lương cuối cùng thì là lựa chọn đi theo Lưu Bang, thành tựu một lần đế nghiệp. Nghĩ tới đây, Tiêu Thiên đã có thể khẳng định, chỉ có Lưu Bang, Trương Lương các loại người mới có thể xem hiểu Thái công binh pháp. Tuyệt đối là một kiện truyền thuyết cấp trở lên vật phẩm. Nguyên nhân chính là vật phẩm đẳng cấp quá cao, không phải thần cấp trở lên võ tướng mưu sĩ không cách nào tham khảo. Như vậy hiện tại, liền để ta xem thật kỹ một chút cái này truyền thuyết cấp vật phẩm uy lực a. Trước mắt, Hạng Vũ y nguyên không ngừng mà hướng phía Thái công binh Pháp cấm chế phòng ngự phát động tiến công. chỉ gặp hắn đại vu chi lực thi triển, hóa thân là một đoàn huyết sắc liệt diễm, mang theo chói tai tiếng xé gió. Bá vương thương không ngừng oanh kích lấy đối phương cấm chế phòng ngự. Một lần, hai lần, ba lần, mỗi một lần va chạm, đều đem cái kia khổng lồ lực lượng không giữ lại chút nào rót vào tay bá vương thương. Mỗi một lần va chạm, đều có thiên quân chi lực, thậm chí có thể tùy tiện phá hủy khổng lồ sơn nhạc. Nhưng mà lại tại Trương Lương trước người không công mà lui. Tiêu Thiên mi tâm cau lại, lấy hạng vũ sơ huy chuẩn thánh thực lực, tuyệt đối không cho đổi bất quá Trương Lương. Vấn đề liền ra Trương Lương trong tay kia một quyển Thái Công Binh Pháp bên trên. Cái này Thái Công Binh Pháp, điều động chính là toàn bộ đế lăng bên trong chôn cùng binh sĩ tàn hồn. Cùng đế lăng bên trong dư thừa long khí, lại thêm lên, lão giả kia, truyền dưới một tia thánh nhân chi lực. Tại cái này thần thoại bản trong thế giới, Trương Lương gặp vị kia lão giả thần bí. Tiêu Thiên có thể kết luận, tuyệt đối là một vị thánh nhân, cũng chỉ có thánh nhân truyền dưới lực lượng, mới có thể ngăn ở hạng vũ chuẩn thánh cấp lực lượng. Bất quá, Trương Lương trung quy không phải thánh nhân, trong tay Thái Công Binh Pháp, cũng chính là quyền có được thánh nhân lực lượng vật phẩm mà thôi. Theo hạng vũ một tiếng hét lên, oanh một tiếng, bá vương thương lần nữa đánh vào kia một đạo phòng ngự cấm chế bên trên. Chỉ đánh cho cấm chế lên diễm quang chớp loạn. Hạng vũ kia cường hoành vô cùng vu tộc nhục thân. Tại khổng lồ lực lượng va chạm dưới, cũng dần dần đã nứt ra từng đầu vết máu. Đại lượng máu tươi không ngừng phun ra ngoài. Mà hắn vẫn không có mảy may từ bỏ dự định. Ra roi lấy chính mình toàn bộ bản nguyên chi lực oanh một tiếng. Trước mắt hạng vũ, vậy mà ném đi bá vương thương. Hai tay quán chú vô lực, nắm chắc thành quyền, tay không một quyền đánh vào Trương Lương trước người. Mấy trăm cái cự đại vô văn tại cấm chế phòng ngự lên không ngừng thoáng hiện. Mà vừa rồi một mực bình thản ung dung Trương Lương, giờ phút này cũng là thần sắc mãnh liệt biến. Không Thái Công Binh Pháp huyền ảo, mình năm đó chỉ bất quá nắm giữ một tia da lông mà thôi, liền có thể cùng Sở Bá Vương chống lại. Bây giờ tại cái này đế lăng bên trong lĩnh hội mấy trăm năm, tu vi tất nhiên là rất có tinh tiến, nhưng mà cái này sau khi trùng sinh Sở Bá Vương, thực lực lại hoàn toàn ra khỏi dự liệu của mình. Vì cái gì trở nên mạnh như thế? Vậy mà ẩn ẩn có cùng cái này quyển thánh nhân binh pháp chống lại lực lượng. Đây chính là thánh nhân chi lực a. Dù sao đối mặt là thánh nhân một quyền oanh dưới, hạng vũ bản thân cũng nhận rất lớn tổn thương. Cánh tay phải xương cốt tận số vỡ vụn, huyết nhục nát thành một đoàn. Bất quá hắn thân phụ đại vu huyết mạch, thân thể chữa trị năng lực cực mạnh, vu lực khu động. Huyết nhục liền bắt đầu tự hành chậm chạp khép lại. Nhìn xem cùng Trương Lương đối chiến hạng vũ, Tiêu Thiên cũng là tinh thần tụ khí, mở ra thần thức, đảo qua hạng vũ cùng Trương Lương. Cái này Trương Lương, bản thân là siêu thần cấp thực lực, thêm vào tay bên trong nắm giữ thánh nhân binh pháp, thêm lên 500 năm lĩnh hội, cùng cái này sơ khuy thánh nhân chi cảnh hạng vũ. Vừa vặn chiến cái cờ trống tương đương. Nếu như hạng vũ có thể vào lúc này có đột phá, tại cái này về sau, cơ bản liền có thể đứng vững chuẩn thánh cảnh. Không không nếu như từ hắn ra tay, đánh bại Trương Lương cũng không phải là việc khó. Nhưng là muốn để hạng vũ có lĩnh ngộ cùng đột phá, hết thảy lại đều chỉ có thể dựa vào chính hắn. Nhìn xem giờ phút này toàn thân đẫm máu, bừng tỉnh như là ma thần hạng vũ, Trương Lương giờ phút này nội tâm cũng là ẩn ẩn kinh hãi, nghĩ không ra đối với 500 năm trước chiến bại, hạng vũ chấp niệm vậy mà như thế sâu. Giờ này khắc này, chỉ gặp hạng vũ sau lưng một tôn thân thể cao lớn ma thần hư ảnh lăng không lơ lửng, huyết sắc ma thần chung quanh phóng xạ ra vô số cực nhỏ tơ máu, từng tia đâm vào Hạng Vũ thân thể. Một đạo đạo chỉ có thần thức mới có thể nhìn thấy huyết mang giờ phút này đang không ngừng đánh thẳng vào Hạng Vũ bản nguyên thần biết, mà Hạng Vũ trong thân thể cơ hồ sở hữu huyết dịch đều đã sôi trào thiêu đốt. Tại Tiêu Thiên trong thần thức kia bị huyết sắc hỏa viêm đốt cháy Hạng Vũ thân thể, xương cốt dần dần chuyển hóa là hơi mờ huyết tinh trạng thái, mà cơ bắp, kinh mạch, tất cả đều tại cái này thần hỏa thiêu đốt dưới, lốp ba lốp bốp mà trở nên vô cùng cứng cỏi. Đây là đại vu chi thể đang tại luyện hóa. Vu nhân không ngớt nguyên thần, chỉ luyện nhục thân, giờ này khắc này biến hóa, nói rõ Hạng Vũ thu hoạch được vu tộc huyết mạch về sau đại vu chi thể đang theo lấy tổ vu chi thể phương hướng luyện hóa, chỉ cần luyện hóa hoàn thành, chuyển hóa là tổ vu chi thể, như vậy liền có thể chịu đựng nổi chuẩn thánh cấp lực lượng ba. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.